Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 228, con mèo này gọi Nobel. Mizumasuki đi vào hiện trường sau khi Conan chạy đến Haibara Ai trước mặt. Haibara, người nói mùi khói là. Haibara Ai không nói gì, chỉ là đơn thuần gật gù cho tới những hài tử khác nhóm. Thành thật mà nói, bọn họ đã thành thói quen hai người kia có phải là đột nhiên đánh tiếng lóng liền ghen đều chẳng muốn ăn. Mizumasuki bước vào hiện trường thời kiểm tra thi thể còn đang tiến hành, nhìn thấy Mizumasuki lại đây. Tiểu Morimaru lấy xuống khẩu trang báo cáo. Bước đầu kiểm tra thi thể kết quả là 2 giờ tả hữu. Nguyên nhân cái chết độn khí đánh. Vết thương kiểm tra đến nhỏ bé đồ sứ mảnh vỡ. Khởi nguồn nên chính là bên cạnh thi thể bình hoa mảnh vỡ ở Mizumasuki dưới sự yêu cầu đối với. Hung khí giám định kết quả xưa nay sẽ không nói quá đầy đủ. Để tránh khỏi có ngoài ý muốn tình hình phát sinh, Mizumasuki gật gù. Tiểu Morimaru liền trở về tiếp tục tiến hành còn chưa hoàn thành kiểm tra thi thể. Sau đó Kato Kumamoto tiến tới. Người chết là nơi này phòng chủ Kohei Hiramoto. Là một cái nên nói như thế nào đây? Hắn là một cái tác gia đi. Thế nhưng hiện nay không có bất kỳ tác phẩm. Kato Kumamoto gãi đầu một cái. Loại thân phận này khiến người ta rất khó hình dung. Mizumasuki mặt không hề cảm xúc nhìn Kato Kumamoto. Kato Kumamoto tiếp tục nói. Hiện nay bắt mắt nhất chỗ khả nghi là gian phòng này rất nhiều thứ. Sách manga, đua xe, bình hoa các loại. Đều là trên dưới điên đảo đặt nguyên nhân đây. Mizumasuki tiếp tục nhìn Kato Kumamoto, còn không có điều tra rõ. Kato Kumamoto đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Vậy ngươi đúng là đi thăm dò à? Nói với ta những này một chút, nhìn thấy đồ vật có ích lợi gì? Mizumasuki càng làm Kato Kumamoto văng cái máu chó đầy đầu. Kato Kumamoto ảo não đi rồi. Hắn hoài nghi Mizumasuki có phải là rất đáng ghét hắn. Quả thực bới lông tìm vết. Mizumasuki tắc khứ nhìn một chút những kia điên đảo đồ vật. Thấy cảnh này Kato Kumamoto càng thêm cảm thấy nồng đậm ác ý. Mizumasuki trước tiên xem. Chính là giá sách, mặt trên đại đa số cùng sách manga. Khoa học xã hội phương diện sách còn có sách tham khảo chỉ chiếm một phần rất nhỏ hiện tại hết thảy. Sách đều là đảo đặt, gáy sách vẫn như cũ hướng ra ngoài. Chỉ là trên dưới điên đảo đổ tới sách lấy đọc càng có được hay không? Mizumasuki nhăn mỗi ngày. Cách không khoa tay đem đảo ngược sách rút ra lật sang đây xem sách. Kết luận là chỉ có thể càng khó chịu. Mizumasuki chú ý tới có một quyển sách manga. Bìa sách lại thoán đi một nửa. Bởi vì cảm thấy rất có thể là người chết trước khi chết vội vàng trả về. Mizumasuki muốn tới một đài đập lập đến camera, vỗ hai tấm hình sau khi đem nó lấy ra. Đương nhiên găng tay vừa bắt đầu chính là đeo tốt, đây chỉ là rất phổ thông một quyển sách manga. Cố sự dung tục bình thản, duy nhất cũng chỉ có hình ảnh khá là tinh xảo. Mizumasuki đem sách từng tờ lật một lần cũng không có thấy bất kỳ đánh dấu hơn nữa sách. Vở thân cũng rất mới. Đại khái chủ nhân của nó Kohei Hiramoto đem nó mua về cũng chỉ là nhìn một lần liền đem nó đặt tại trên giá sách không ở hỏi đến chứ. Xuất phát từ cẩn thận, Mizumasuki ở đem nó nhét về trước khi đi đem manga tên. Tác giả chờ tin tức sao ở cảnh sát hình sự sổ tay lên mà Kato Kumamoto đang quan sát ô tô mô hình. Bản thân hắn đối với những này hơi có chút hứng thú, bất kể là xe con vẫn là xe thể thao, hoặc là lại là tăng mô hình, đều bị bốn góc hướng lên trời địa đặt tại trên bàn. Thật giống một hồi rất đại sự liên hoàn tai nạn xe cộ ồ. Kato Kumamoto phát hiện một ít bé nhỏ mảnh vỡ, nhìn kỹ lại dĩ nhiên là mô hình mặt ngoài nước sơn. Những này mô hình đều đang thu được không giống trình độ tổn hại. Đặc biệt là chiếc kia xưởng bồng xe thể thao. Nhìn kỹ phát hiện nó kính chắn gió đã nghiêm trọng biến hình. Tựa hồ những này mô hình chổng vó sau khi còn để lên qua một ít vật nặng. Kato Kumamoto cảnh giác. lên. Tuy rằng hắn không có thu thập mô hình ham muốn, thế nhưng bằng hữu bên cạnh có mấy cái thu gom ham muốn giả. Bọn họ đem mình mô hình có thể bảo bối không được. Đừng nói đem bọn họ làm hỏng, liền ngay cả người ngoài muốn chạm thử cũng không được. Liền chính bọn hắn đều không nỡ nhiều mò. Ngoại trừ làm cho bụi thanh lý ở ngoài có thể không chạm liền không động vào. Nhắc tới người nào thể lực dầu mỡ vẫn là cái gì sẽ gia tốc oxy hóa loại hình, vì lẽ đó người chết mô hình vì sao lại bị như vậy thô bạo lật tới đây chứ? Kato Kumamoto phi thường tỉ mỉ nhìn một chút. Mảnh vỡ phụ cận cùng mảnh vỡ dưới đáy đều không có cho bụi. Nói rõ mô hình tổn hại là chuyện gần nhất, lại đây tra một chút bên này vân tay. Kato Kumamoto bắt chuyện giám định nhân viên đường, kiểm tra một chút những sách này lên vân tay. Mizuma Suki hướng về giám định nhân viên nói, ai? Kato Kumamoto cùng Mizuma Suki liếc nhìn nhau, trước tiên đi xem thanh tra bên kia đi. Kato Kumamoto mau mau nói rằng, bởi vì đi tới giám định nhân viên chỉ có một người. Những người khác chính đang làm các loại giám định bận bịu không ra thân, phía ta bên này không vội. Nhìn Kato phát hiện đi, Mizuma Suki cũng nói, vị kia giám định nhân viên xoắn suýt nhìn hai người. Hận không thể xoay người rời đi, tìm chút chỗ khác đi thăm dò, mèo tương đương, đột nhiên trong phòng nghe được một tiếng mèo kêu thanh từ. Đâu tới mèo? Người chết nuôi mèo sao? Mizuma Suki cau mày tìm kiếm truyền đến mèo kêu địa phương, ở nơi đó. Vị kia giám định nhân viên ánh mắt sáng lên, lập tức vồ tới chảo mèo, meo meo. Không nghĩ tới con mèo này còn rất hung. Muốn không phải lần đi nhanh nói không chắc còn có thể bị cắn một cái, đó là ta mèo. Bên ngoài xông tới một người, chính là ngoại trừ thiếu niên tìm đường chết đoàn bên ngoài khác hai vị đệ vừa phát hiện người. Trong tuổi tác rõ rệt lớn một vị, này. Không cho phép vào đến. Nơi này là án mạng hiện trường. Seonji Aritomo đứng cửa ngăn cản hắn. Seonji Aritomo ở Mizuma Suki tiền nhiệm ngày thứ nhất bắt đầu liền vẫn đang gây hấn với Mizuma Suki. Có điều Mizuma Suki vẫn không rảnh phản ứng hắn thời gian dài. Mizuma Suki phát hiện Seonji Aritomo hành vi hãy cùng phản bội kỳ HKT thiếu niên như thế. Đơn thuần là vì tìm cảm giác tồn tại. Đối với người nào đều một bộ 7 không phục 8 không cam lòng dáng vẻ đến từ ta thỏa mãn. Ra vẻ mình có cỡ nào ghê gớm, loại tính cách này chỉ cần dùng đối với địa phương vẫn là rất tiện dụng. Tỉ như trong cửa ta chỉ là sợ nhà ta Nobel thương tổn được người mà thôi. Nếu như ta không ở đây nó liền giống như phát điên, huống hồ ta ở báo cảnh sát trước liền từng tiến vào, người đàn ông kia giải thích vậy cũng không được. Đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, Seonji Aritomo phi thường chuyên nghiệp cản người, vừa vặn lúc này con kia gọi. Nobel mèo nhận ra chủ nhân của chính mình đến rồi. Hưng phấn kêu một tiếng liền đánh gục nam tử trong lồng ngực. Nam tử liền trực tiếp đi ra ngoài Shiratori, sau đó đi vào, tình huống điều đã điều tra xong. Mizuma Suki đối với Shiratori hỏi. Mizuma Suki đi vào hiện tại sau khi Shiratori liền tìm tới cái kia mấy cái phát hiện người đi điều tra tình huống. Từ điều vào hai hệ sau khi đã hình thành một loại cố định hình thức. Shiratori gật gù. Vừa nãy đi vào tìm mèo người gọi Toshihisa Manda. Là một vị gia, cùng hắn đồng thời chính là hắn biên tập. Hôm nay bọn họ đang thảo luận văn chương in ấn còn có sách mới xuất bản sự tình. Vị trí ngay ở Toshihisa Manda gia, cũng chính là đối diện nhà Toshihisa Manda là Kohei Hiramoto lão sư. Bọn họ nhìn thấy bởi vì đem bóng chày đánh vào cửa sổ thiếu niên trinh thám đoàn đi vào Hiramoto gia. Xuất phát từ lo lắng, vì lẽ đó theo vào gia. Mizuma Suki cau mày, hắn đối với nghề nghiệp này có chút mẫn cảm, không phải suy lý ra, Shiratori rất rõ ràng Mizuma Suki tật xấu, Manda lão sư là rất xuất sắc thời đại văn tác gia, Shiratori rất muốn biết trinh thám hội chứng có không có chỗ trì, Manda lão sư. Mizuma Suki nhăn lại lông mày triển khai, Lại bởi vì cái này chữ trống lên, kỳ thực trước đây ta rất yêu thích hắn sách, Shiratori nhún vai. Mấy năm gần đây đúng là đối với hắn mất đi hứng thú. Luôn cảm thấy mất đi một chút mùi vị. Cũng có thể là ta thay đổi cũng khó nói, cái kia tiểu mập mập thế nào rồi? Mizuma Suki lại hỏi, ta tên cái cảnh viên mua 6 phần kem ly trở về. Tiểu mập mập bây giờ cùng bình thường một cái dạng, Shiratori nở nụ cười, mùa này ăn kem ly. Người không sợ bọn họ đau bụng sao? Mizuma Suki cho rằng Shiratori là cho thiếu niên tìm đường chết đoàn 6 tên tiểu quỷ một người. Mua một cái kem ly, gần như sẽ đi. Ai kêu cái kia tiểu mập mập đem 6 cái kem ly toàn ăn, Shiratori mở ra tay, đúng là cái kia tiểu. Mập mập phong cách, Mizuma Suki nhịn không được cười lên mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.